Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Hồng Trần Tiên Tử. Tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc này ta thực lực, chỉ lấy võ đạo phương diện mà nói, chí ít tăng lên còn nhiều gấp đôi, có thể so với thi triển đốt nguyên pháp thời điểm. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi. Hơi so sánh mình thi triển đốt nguyên pháp thời điểm thực lực. Rất nhanh liền có phán đoán. Sau đó, hai mắt của hắn bên trong liền toát ra vẻ hài lòng. Đốt nguyên pháp là một thanh kiếm hai lưỡi. Không đến tất yếu, hắn tự nhiên sẽ không sử dụng. Bây giờ thực lực biên độ nhỏ vượt qua. Mặc dù chỉ là để hắn thực lực sánh vai trước đó thi triển đốt nguyên pháp thời điểm. Nhưng muốn biết. Hắn lúc này chính là trạng thái bình thường, có thể một mực bộc phát ra cường đại thực lực tới. Nếu như lấy hắn lúc này thực lực thi triển đốt nguyên pháp, tự nhiên có thể để hắn thực lực lần nữa tiêu thăng. Hắn đoán chừng tuyệt sẽ không so tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả yếu hơn mảy may. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt của mình mới rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo, tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiên pháp cảnh giới, khai khiếu cảnh sơ kỳ võ công, bất bại kim thân công, tiên thiên cửu chuyển công tiểu thành, 0%, võ kỹ, diệt thần đao pháp viên mãn, tiên võ đại thủ ấn viên mãn, tiên pháp. Tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên, 8/369, ngũ phương thuần nguyên công viên mãn, tiên võ chân thân chưa nhập môn, 37%, kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn, diệu ngọc luyện đan pháp viên mãn, pháp thuật, băng diễm thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, chiều dương kiếm thuật viên mãn, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, định bảo thần quang viên mãn, thất sát chân hỏa viên mãn, thần tiêu ngũ lôi pháp chưa nhập môn, 17%, một kiếm phá vạn pháp chưa nhập môn, 18%, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, 21%, thần hành địa độn thuật chưa nhập môn, 35%, hồn năng, 38.531. Hồn năng chỉ còn lại 38,000 điểm. Quả nhiên càng đến ít thời điểm, dùng liền càng nhanh. Tần vất vả khổ góp nhặt hơn nửa tháng, lập tức liền không có. Bất quá, tơi tướng đối ứng, ta đã đem cửu truyền tiên thiên công tu luyện đến tiểu thành. Thực lực cũng tăng lên đến tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cũng coi là bên trên không tệ. Về phần cái khác pháp thuật tu luyện, từ từ sẽ đến đi, làm từng bước, luôn có nhập môn thời điểm. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng không tốt cao vụ viễn, cho dù hắn rất rõ ràng, mình lúc này so kia thành đạo tông tông chủ Chu Thanh còn có 10 phần chênh lệch cực lớn, chí ít đối phương phòng ngự pháp thuật hắn không đánh tan được. Như thế, đối phương liền đứng ở thế bất bại, nhưng hắn biết cơm muốn từng ngụm ăn, đường càng phải một bước đi, chỉ cần hắn thực lực có thể vững bước tăng lên, hắn tin tưởng mình sớm muộn liền sẽ đem thực lực tăng lên, siêu việt đối phương, sau đó đem đối phương cho nghiền chết. Hắn đoán chừng, cái này một ngày cũng sẽ không quá xa. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc một thân màu trắng thường phục, bên hông treo túi chữ vật, linh thú đại, trực tiếp đi ra động phủ, nhìn qua linh địa bên trên gốc kia bảo cái tụ linh thủ. Còn có khắp chung quanh tụ lại, từng tia từng sợi linh khí, nghĩ nghĩ, đem lần nữa đem lúc trước móc ra hai viên hạt giống. Chôn vào đi vào, lúc trước chi cho nên đào đi. Chẳng qua là bởi vì bảo cái tụ linh thụ tại phá xác trong lúc đó sẽ cướp trắng trợn linh khí chung quanh cùng sinh cơ. Bây giờ nó đã bình thường sinh trưởng, sẽ một mực phát huy ra tụ lại linh khí công hiệu. ngược lại có thể cổ vũ chung quanh linh thực sinh trường. Hắn tự nhiên là không có lo lắng. Cái này hai viên hạt giống bởi vì không có nảy mầm. Hắn còn không rõ ràng đến cùng là cái gì linh thực. Nhưng đã có thể cùng tam phẩm linh thụ bảo cái tụ linh thụ cùng một chỗ bị cấm phong. Chắc chắn sẽ không đơn giản, mà hắn cũng rất chờ mong. Khi cái này hai viên hạt giống nảy mầm sinh trưởng thời điểm, đến cùng sẽ là cái gì bộ dáng, sẽ là cái gì linh thực linh thụ. Phân phó Phó Vĩnh Ngọc cùng Cao Minh hai người tiếp tục quản lý linh điền. Cẩn thận chăm sóc, Bạch Tử Nhạc mới dậm chân rời đi. Lần này, chí ít trong thời gian ngắn, hắn sẽ không trở về. Cho nên lúc trước hắn liền đã sắp xếp xong xuôi, đem hai người thuê kỳ hạn kéo dài đến 3 năm. Hai người đều là trung hậu người. Hắn tin tưởng bọn họ sẽ dùng tâm quản lý hắn linh điền. Ra động phủ, Bạch Tử Nhạc đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ. Nhất thời, một cái hình sợi dài bộ dáng. Cái đuôi chỗ lại có hai cây ngân sắc dài cánh trung phẩm linh khí. Xuất hiện ở trước mặt của hắn. Suy nghĩ chớp động, thể nội nguyên lực không ngừng tràn vào. Linh khí lập tức lớn lên theo gió. Trong chớp mắt liền mở rộng. Hóa thành một cái biến thành một cái dài tới 7 mét. Rộng thì có 3 mét thuyền nhỏ bộ dáng. Chính là tật phong ngân dực phi toa. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Bạch Tử Nhạc liền nhảy lên phi toa. Tiện tay lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch. Khảm nạm tại tương ứng vị trí. Oanh, phi toa phía trên linh quang lập tức đại thịnh. Động lực tựa như đều trở nên đầy đủ mấy phần. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang hướng phía trước một điểm. Phi toa nháy mắt, vạch phá bầu trời. Thẳng đến chiều Dương Đạo Phái Sơn Môn bên ngoài mà đi. Cái này tật phong ngân dực phi toa. Đã có thể bị hắn nguyên lực thúc đẩy. Cũng tương tự có thể sử dụng linh thạch tiến hành khu động. Căn cứ tiết kiệm nguyên lực ý nghĩ. Bạch Tử Nhạc chọn lọc tự nhiên sử dụng linh thạch. Dù sao với hắn mà nói, linh thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không thể thu hoạch chi vật. Yêu lĩnh khoáng mạch bên trong, thế nhưng là có được mỏ linh thạch. Mà đang lúc Bạch Tử Nhạc thân ảnh lái tật phong ngân dực phi toa phóng lên tận trời, hướng về sơn môn bên ngoài bay đi đồng thời, một khi thân ảnh vừa lúc ngay tại Bạch Tử Nhạc động phủ bên ngoài cách đó không xa hiển lộ, hắn cơ hồ là ngay lập tức liền lấy ra một chương màu tím nhạt phù lục. Có chút nghiền một cái, phù lục lập tức liền bị kích phát, lập tức hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Ngàn dặm truyền tin phù, cho dù cũng không thể truyền tin thanh âm cùng chữ viết, nhưng ở đặc biệt tình huống dưới, cái này ngàn dặm truyền tin phù tuyệt đối có thể phát huy ra to lớn công hiệu. Trên mặt vui mừng, biết 300 thiện công đã tới tay, hắn đang muốn dậm chân rời đi, bỗng nhiên liền gặp được một đạo hào quang màu trắng bạc. Không hơi thở, lại nhanh đến cực hạn, đâm xuyên mà tới, hắn cơ hồ không có làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Toàn bộ đầu liền bị xuyên thủng, ngay sau đó, một đoàn đen như mực hỏa diễm, khoan thai ở giữa, lặng yên hạ xuống, rơi vào hắn trên thân, tựa như hỏa thiêu giấy mỏng, trong chớp mắt liền đem hắn toàn bộ thân thể, bao quát hắn trên người pháp khí, thân phận lệnh bài, linh thạch, đều cho thiêu đốt hầu như không còn, không có để lại mảy may còn sót lại, ít nghiêng, gió nhẹ thổi qua. Tự liền từng tia từng sợi nguyên lực ba động, đều tiêu tán theo, tựa như nơi đây, căn bản không có phát sinh bất luận cái gì sát phạt. Lại càng không có người phát hiện, có người lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Ra chiều Dương Đạo Phái, Bạch Tử Nhạc khống chế phi toa, tầng trời thấp bay lượn, rất nhanh liền tới gần Vân Miểu Sơn đầm lầy khu vực. Hồn năng cộng 68, cộng 3, 65, cộng 42, cộng 9, cộng 245, mà theo chỗ dựa của hắn gần, Giao diện thuộc tính bên trong, hồn năng tăng vọt trị số, ngay lập tức chớp động, trong khoảng thời gian ngắn, lại để hắn hồn năng số lượng tăng vọt 1000 có thừa, đồng thời theo hắn nhanh chóng tới gần, hồn năng tăng vọt số lượng cũng đi theo nhanh chóng tăng lên, 1000, 2000, 3000, giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thật là có một loại tại nơi đây trường kỳ ngồi chờ xúc động. Tật phong ngân dược phi toa tốc độ cực nhanh, Bạch Tử Nhạc mặc dù không có đưa nó tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại đã khiến cho tốc độ của nó vượt xa khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư ngự kiếm phi hành. Không thể so với khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư, chậm hơn bao nhiêu, suy suy, vừa đúng lúc này, một đạo kiếm quang, nhanh đến cực hạn, cấp tốc từ nơi xa kích xạ mà đến, hung hăng đâm về phía tật phong ngân dược phi toa. Ông, cùng lúc đó, từng đạo sương mù màu đen, trực tiếp bay lên, trùng trùng điệp điệp ở giữa, liền đem chung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong, đều bao phủ, âm khí mê vụ đại trận. Trận pháp này, có nhất định công kích công hiệu, tác dụng lớn nhất thì là khốn địch, mà lại, bởi vì âm khí nồng đậm, phô thiên cái địa, cho nên nếu như là quỷ vật ở vào trận pháp này bên trong, thường thường có thể phát huy ra hơn xa tại bình thường thực lực. Thế là, tiếng quỷ khóc sói chu, trong chốc lát truyền ra, từng đạo quỷ ảnh, âm khí âm u, như ảo không phải huyễn, cấp tốc hướng hắn vọt tới. Người nào? Bạch Tử Nhạc thân thủ một điểm, tật phong ngân dược phi toa phía trên, trong chốc lát liền hiện ra một đạo trong suốt phòng ngự lồng ánh sáng. Oanh, phòng ngự lồng ánh sáng khẽ run lên, kia phi kiếm lại đã không công mà lui, nhưng ngay sau đó, lại có từng đạo phù lục, pháp khí công kích, trực tiếp đối phòng ngự vòng bảo hộ bay thẳng mà tới. Cho dù kia phòng ngự lồng ánh sáng cực kỳ cứng cỏi, nhưng ở như thế đông đảo công kích phía dưới, cũng là có chút rung động, dường như có chút bất ổn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt băng lãnh, hướng chung quanh quét qua, âm hồn mê vụ, mảy may ngăn không được hắn linh nhãn thuật ánh mắt. Lần này ra tay với hắn tất cả mọi người thân ảnh, liền đều tại rơi vào hắn trong mắt. Một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư, còn có trọn vẹn 8 cái, thực lực đạt đến luyện khí kỳ hậu kỳ, ở vào tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ, không hổ là trung phẩm linh khí, cho dù chỉ là phụ trợ chi dụng phi toa, lực phòng ngự mạnh, cũng không yếu tại khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư phòng ngự pháp thuật. Một đạo tán thưởng thanh âm, từ khi thủ vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ trong miệng truyền ra, hắn lập tức lần nữa thúc đẩy phi kiếm, vạch phá bầu trời, hướng về Bạch Tử Nhạc đâm thẳng mà tới. Như thế bảo vật, rơi vào một cái luyện đan sư trong tay, há không đáng tiếc rồi. Tăng thêm kia thượng phẩm linh khí cấp bậc kim ti linh cương châu, vừa vặn có thể để ta nội tình gia tăng một mảng lớn. Ngay sau đó, khác một đạo hơi có vẻ thanh âm thanh thúy, từ xa đến gần, lại vô cùng rõ ràng truyền tới. Là ngươi. Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, rơi vào người đến kia trên thân, sắc mặt lập tức trầm xuống, mở miệng nói ra, ta vẫn luôn biết, có người tại lén lén lút lút giám thị ta. Hiển nhiên là đỏ mắt ta đấu giá khai khiếu đan thời điểm thu hoạch. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng, cái này phía sau màn hắc thủ, đúng là trong môn đại danh đỉnh đỉnh hồng trần tiên tử ngươi. Giờ khắc này, hắn đúng là có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn có nghĩ qua là Mã Gia Mã Thành Phúc, thậm chí còn hoài nghi tới mặt khác hai đại tu tiên gia tộc, Vu gia cùng Vạn gia. Cũng không nghĩ tới, lần này ra tay với hắn, chính là trong môn tinh anh đệ tử. Tại Triều Dương đạo phái bên trong có vô số truy phủng ái mộ người hồng trần tiên tử. Cái này hồng trần tiên tử, chính là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư, đồng dạng tham gia qua hắn khai khiếu đan đấu giá hội. Bởi vì cực kỳ mỹ lệ hình dạng, khí chất tuyệt hảo, tiên khí bồng bềnh, lại tăng thêm thực lực bất phàm, là vô cùng được hoan nghênh. Liền xem như hắn, lúc ấy cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Chỉ là, hắn cũng tuyệt không nghĩ đến. Chính là như vậy một cái rất có khí thế xuất trần tiên tử. Lại cũng lại bởi vì linh khí những vật này, đối với hắn tiến hành chặn giết, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.